ấm ức tủi thân khóc. Bà bảo còn tưởng là bố cũng giống như papa của một bạn ở nhà trẻ, ra ngoài uống rượu đi với cô khác rồi không về nhà nữa, không cần mẹ và bà bảo nữa. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Có điều, nhìn thấy vẻ hoảng hốt bối rối trong đôi mắt con trai, anh vẫn hiền hòa, đưa bàn tay rộng lớn của mình xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn an ủi. Thím Lý cũng kích động đến đỏ rực hai mắt, khản giọng nói, mau vào trong nhà đi. Sau một trận tuyết ròng rã, đón được Hoắc Trường Uyên trở về khiến cả căn biệt thự ngóc ngách nào cũng tràn ngập sinh khí, niềm vui. Thời gian trôi qua từng phút từng giây dường như đều bị người ta quên lãng, chỉ còn bầu không khí vui vẻ tràn ngập mọi nơi. Trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, Bánh Bao nhỏ đã nằm lên trên, không biết còn trời đất gì nữa. Còn trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ là hai con người ôm chặt lấy nhau, bị hạnh phúc quấn quá chặt, hoàn toàn không thể chớp mắt được. Bên ngoài trời đã tối mịt, ánh trăng hắt xuống nền tuyết trắng. Cả ngày nay tầm nhìn của Lâm Uyển Bạch chưa rời khỏi anh. Cả lúc anh đi tắm, thay đồ, ăn cơm, mắt cô tựa hồ như chưa hề chớp mắt vậy. Giống như cô chỉ sợ là chớp mắt một chút thôi, anh có thể sẽ biến mất. Lúc này cô như một con thú nhỏ, ngoan ngoãn phủ phục trên ngực anh, đôi mắt dán chặt vào anh, không thể tách ra. Hoắc Trường Uyên vòng cánh tay ôm cô, rồi ra hiệu cô nhìn vào đồng hồ. Gần 11 giờ rồi, còn không định đi ngủ à? Em không muốn ngủ. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt si dại. Em vẫn muốn ngắm anh thêm một lúc nữa, nói chuyện với anh thêm đôi ba câu. Thi thoảng cô lại giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên khuôn cằm góc cạnh của anh vài lần, chạm vào lồng ngực cơ bắp của anh, không ngừng xác nhận cảnh trước mắt không phải là mơ, không thể có chuyện nhắm mắt vào mở mắt ra là biến mất. Anh là một con người còn sống sờ sờ, niềm vui mất đi rồi lại có, lấp đầy từng lỗ chân lông trên cơ thể cô. Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đặt lên bờ môi hôn khẽ, cũng thủ thỉ nỗi nhớ của mình suốt 4 tháng qua. Anh có thể cảm nhận được Uyển Uyển của anh đang sợ hãi, nhớ tới nỗi đau mất chồng vào ngày tân hôn mà cô phải chịu đựng. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên chợt xuất hiện một tầng nước long lanh. Bà xã, 4 tháng qua em sống rất khổ sở phải không? Nói không nhất định là gạt người ta, Lâm Uyển Bạch bèn thành thật gật đầu. Gương mặt Hoắc Trường Uyên trong giây lát tràn ngập áy náy, không thể tưởng tượng được 4 tháng qua cô rốt cuộc đã sống như thế nào, rồi làm sao để vượt qua được. Anh đau lòng vô cùng nói, anh xin lỗi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thẳng thừng ngẩng đầu lên, lấy bờ môi chặn lại những lời xin lỗi tiếp theo của anh. Cách biệt lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông ra. Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hóa bị động thành chủ động, hôn cô thật sâu cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc. Sau đó anh cũng chỉ dừng lại 3 giây rồi tiếp tục ôm cô và hôn cô, chút hết mọi nhớ thương ra ngoài. Nụ hôn ấy duy trì gần như nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ mới quyến luyến rời nhau ra. Lâm Uyển Bạch dùng tay vuốt ve bờ môi anh dịu dàng nói, ông xã, đừng nói xin lỗi với em nữa, bây giờ trong lòng em chỉ có cảm kích, cảm kích anh vẫn có thể bình an trở về. Hoắc Trường Uyên nhìn sâu vào đôi mắt cô, gật đầu. Anh đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt xuất hiện vẻ hiền từ của một người bố. 9 tháng rồi phải không? Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, đặt tay mình lên tay anh lẩm bẩm, em còn tưởng anh không về kịp. Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng từng nghĩ như vậy, anh sướn môi, nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. Cũng may, anh không bỏ lỡ ngày chào đời của con gái chúng ta. Nếu không, anh thật sự sẽ ôm hận, sống nốt cuộc đời. Sự chào đời của con trai vẫn luôn là cái hố ẩn giấu trong thâm tâm anh. Anh cực kỳ áy náy với cô. Nếu tiếp tục để cô thêm một lần trải qua đau đớn thì anh thật sự có trách nhiệm rất lớn. Ông xã, cứ lần nào em nói xấu anh là con gái chúng ta lại kháng nghị, không tin anh thử mà xem. Lâm Uyển Bạch kéo tay anh đặt lên bụng rồi cố tình cúi đầu nói, Kính Viên, bố con xấu tính lắm, để mẹ đợi bao nhiêu lâu mới chịu quay về, thật đáng ghét. Cô vừa dứt lời liền cảm giác bụng mình bị đá một cái. Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, khóe miệng mở rộng chào hỏi cô con gái trong bụng cô, Kính Viên, bố về rồi đây. Như đáp lại anh vậy, dưới lòng bàn tay anh lại có dục dịch.

Hô hấp có hơi khó khăn, Lâm Uyển Bạch bám chặt lấy vai anh, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Hoắc Trường Uyên kịp thời kìm nén lại, anh biết giờ chưa phải lúc, đôi mắt đen nhắm lại để kiểm soát những dòng máu nóng đang cuồn cuộn sục sôi. Lâm Uyển Bạch nằm bò lên ngực anh, cái miệng nhỏ đớp đớp không khí, cả hai đều đang bình tĩnh lại để kìm nén một sự kích động nào đó. Á, chợt nhớ ra chuyện gì, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên. Em vui quá quên bẵng mất, quên không báo cho các bố. Cả ngày nay họ dính lấy nhau, chỉ chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, hoàn toàn quên phải báo cáo cho hai nhà Hoắc Lục. Nghĩ là anh đã chết, bố chồng lâu nay rất buồn. Nghe dì Trân nói, ông gần như ít ra ngoài hẳn, cả ngày ở lì trong phòng sách, còn thường xuyên ngắm ảnh mẹ anh rồi lau nước mắt. Chỉ những lúc đậu đậu sang đó mới nhìn thấy được nụ cười của ông. Lâm Uyển Bạch kích động nói, biết anh còn sống, ông nhất định vui mừng lắm. Hoắc Trường Uyên thấy cô định đứng lên bèn giữ cô lại. Không gấp, muộn lắm rồi, ngày mai hãng nói cho họ. Ừ, Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp. Quả thật là muộn lắm rồi, đã sắp nửa đêm, giờ này còn báo, hai ông bố của hai nhà Hoắc Lục chắc chắn sẽ đến đây ngay trong đêm. Hơn nữa, cô có phần ích kỷ, càng muốn ở bên anh đêm nay hơn. Sau khi im lặng ngồi im một lúc, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt nói, à, em muốn đi vệ sinh. Trên thực tế cô nhịn lâu lắm rồi, chỉ là không nỡ rời khỏi anh, nhưng quả thật chịu không nổi. Anh đi với em. Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Lâm Uyển Bạch được anh dắt tay đứng dậy, sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, cô vẫn còn nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh ở ngoài, hoàn toàn yên tâm. Hoắc Trường Uyên đứng đợi ở ngoài, nếu không vì cô xấu hổ, anh đã vào thẳng bên trong rồi. Nghe thấy tiếng xả nước ở bên trong, anh bỏ bàn tay đang đút túi quần ra chuẩn bị dắt cô. Nhưng bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng kêu hoảng loạn ở trong. Ông xã? Sao vậy? Hoắc Trường Uyên căng thẳng, thẳng thừng đẩy cửa xông vào. Bên trong, Lâm Uyển Bạch đang chống một tay lên bệ rửa mặt, một tay kia ôm bụng, run rẩy nhìn về phía anh. Em hình như em sắp sinh rồi. Sau khi mang thai, mỗi tháng Lâm Uyển Bạch đều đi kiểm tra theo đúng lời dặn dò của bác sĩ. Bà nãy đi vào phòng vệ sinh, lúc đứng lên mặc quần và xả nước, cô bỗng dưng cảm thấy bụng lạ lạ. Theo đúng lịch thì ngày dự sinh vào tháng sau, tới lúc đó chỉ cần vào bệnh viện trước mấy hôm, đợi tới ngày đẻ là được. Nhưng có thể vì Hoắc Trường Uyên trở về đột ngột, tâm trạng của cô quá kích động nên đã dẫn đến chuyện sinh sớm. Sắp sinh ư? Hoắc Trường Uyên lao như tên bắn tới trước mặt cô, giọng cũng cao vút lên. Một giây sau, anh cúi xuống bế bổng cô vào lòng, rảo bước chạy xuống dưới nhà. Nhưng mỗi bước chân đi đều rất thận trọng, anh cao giọng gọi, chú Lý, mau chuẩn bị xe, Uyển Uyển sắp sinh rồi. Chú Lý nghe thấy động tĩnh, hoảng loạn khoác quần áo lên người vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh, chiếc xe Ben màu đen được đánh ra ngoài. Bánh bao nhỏ như có thần giao cách cảm vậy, nghe thấy ba chữ sắp sinh rồi cao vút, nó lập tức choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn thấy bố bế mẹ xuống nhà, nó mặc đồ ngủ và lên xe dưới sự giúp đỡ của thím Lý. Trung Quỳ vẫn chẳng đợi được tới sáng để thông báo tin Hoắc Trường Uyên trở về. Khi mọi người tới bệnh viện, trước cổng hai ông thông gia đã đợi sẵn. Thím Lý nhận lệnh, một khi Lâm Uyển Bạch có bất kỳ chuyện gì, dù là ban ngày hay ban đêm, cũng phải lập tức thông báo cho họ. Thế nên khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bế cô xuống, thím Lý cũng cuống cuồng gọi điện thông báo, vì họ ở gần hơn nên cũng tới sớm hơn. Trường Uyên, Hoắc Trấn nhìn thấy bóng anh bước xuống xe, kích động tiến lên. Bên cạnh ông, ngoài người vợ Phạm Ngọc Trân, còn có Hoắc Dung mới về nước gần đây. Ông không dám tin hỏi họ, Tiểu Dung, Ngọc Trân, tôi không nằm mơ đấy chứ, đúng là Trường Uyên ư, con trai của tôi trở về rồi. Khi thím Lý gọi điện thoại tới, ông vừa hay xuống nhà rót nước, nghe tin Lâm Uyển Bạch sắp sinh, Hoắc Trường Uyên bế cô tới bệnh viện. Hoắc Trấn còn nghĩ nửa đêm nửa hôm thím Lý mê sảng nói linh tinh, nhưng không ngờ lại thật sự nhìn thấy được một người còn sống. Nếu không phải kiềm chế cảm xúc, ông sắp ngất xỉu tới nơi. Phải phải anh à, chúng ta đều không nằm mơ. Hoắc Dung cũng kích động, mặt mũi tèm lem nước mắt, miệng mắng Hoắc Trường Uyên là thằng nhóc thối. Bố, Hoắc Trường Uyên liên tiếp gọi hai tiếng, lần lượt chào Hoắc Trấn và Lục Học Lâm, rồi lại chào Phạm Ngọc Trân và Hoắc Dung, sau đó nói với Hoắc Trấn, con xin lỗi để bố lo lắng rồi. Về là được rồi, về là được rồi. Hoắc Chấn chảy nước mắt, nhưng chỉ là những giọt nước mắt xúc động. Ông đã chấp nhận sự thật con trai ra đi từ lâu, chỉ biết chìm trong đau thương. Ban nãy ông thậm chí còn nghi ngờ mình gặp ma. Bố, chuyện của con từ từ nói, Uyển Uyển sắp sinh rồi. Hoắc Chấn bỗng chốc càng trở nên kích động. Đúng, con dâu sắp sinh rồi. Ông à, hai nhà chúng ta đúng là song hỷ lâm môn. Phạm Ngọc Chân cũng phụ họa theo. Cả đoàn người chen vào trong tòa nhà bệnh viện. Điều may mắn là vị bác sĩ vẫn luôn khám cho Lâm Uyển Bạch từ lúc mang thai tới giờ, hôm nay cũng trực ban, nghe tin lập tức từ khu nội trú đi tới. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nghiêm túc nói, vỡ nước ối rồi, nhưng kỳ dự sinh chưa tới, đau đẻ cũng hơi sớm, bây giờ sản đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, hơn nữa cô Lâm lại mang thai lần hai, tôi đề nghị đẻ mổ. Không thể đẻ tự nhiên ạ? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Tôi vẫn khuyên nên đẻ mổ, tốt cho cả mẹ và con, bác sĩ nói. Nghe thấy câu này, Hoắc Trường Uyên không hỏi thêm gì nữa, lập tức gật đầu. Khẩn trương để sản phụ vào phòng mổ, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đẻ mổ. Bác sĩ bận rộn hét lên, sau đó quay đầu nhìn anh và những người ở phía sau và hỏi, đúng rồi, có một người thân được vào trong. Ai vào đây? Bà Bảo. Chất giọng non nớt ấy vang lên đầu tiên. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng xách cổ áo sau của con trai, nhấc nó ra phía sau. Sau này tự cưới vợ về rồi tính tiếp. Bánh bao nhỏ há hốc miệng, phản bác không nổi, phồng má, tức tối sậm chân. Bác sĩ, tôi vào với bà xã. Hoắc Trường Uyên sải bước tiến lên, thẳng thừng chắn trước mặt cái bóng bé nhỏ kia. Bác sĩ nhìn hai bố con nhà này mà không nhịn được cười, vội vàng gật đầu nói, được, lát nữa tôi vào y tá đưa cậu bộ quần áo khử trùng, sau đó dẫn cậu vào phòng mổ. Dứt lời, Lâm Biển Bạch sau khi được thay quần áo đã được y tá đẩy ra. Hoắc tổng, phiền anh ký tên vào đây. Bác sĩ đưa cho anh một bảng liệt kê các hạng mục phẫu thuật, đồng thời hỏi anh, còn một điều nữa, nếu như xảy ra vấn đề, giữ mẹ hay giữ con? Giữ mẹ. Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ. Bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt, ông xã. Hoắc Trường Uyên tiến tới nắm chặt bàn tay sơ cao lên của cô, hôn lên đó. Bà xã đừng sợ, em và con gái đều không sao cả. Mỗi lần gặp tình huống này, bệnh viện đều hỏi như vậy, kỳ thực chỉ là thủ tục, nhưng không ngờ anh trả lời dứt khoát như vậy, gần như không cần suy nghĩ. Giữa cô và mong muốn được gặp mặt con gái, anh đã đặt cô lên vị trí đầu tiên. Khoảnh khắc này, cô hạnh phúc vô ngần. Như được nhét đầy bong gòn vào trong trái tim, cô thậm chí quên cả cơn đau dưới bụng. Khắp người Lâm Uyển Bạch nhễ nhại mồ hôi, cô vần về lòng bàn tay anh gượng cười. Giữ con, nếu có chuyện gì, anh nhất định phải giữ con. Đừng nói linh tinh. Hoắc Trường Uyên hạ giọng mắng, gạt những lọn tóc dính bết vào má cô ra. Cả hai mẹ con đều sẽ không sao, anh đều cần. Yên tâm vào trong đi. Lát nữa, mặc xong đầu khử khuẩn, anh sẽ ở bên cạnh em. Lâm Uyển Bạch yếu ớt gật đầu, được đẩy vào phòng phẫu thuật trước. Chưa đầy vài phút sau, Hoắc Trường Uyên thay đổi xong, cũng vào trong theo. Những người đứng ngoài hành lang chờ đợi trong hưng phấn và sốt ruột. Lâm Uyển Bạch nằm trên bàn mổ chưa lâu, bàn tay phải đã được nắm chặt. Cô ngước lên, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi xuống bên cạnh. Anh đeo khẩu trang, chỉ để hở đôi mắt thâm sâu, đủ khiến người ta yên lòng. Cô cảm thấy có thứ gì chặn trên ngực, ngăn cản tầm nhìn, chỉ nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang bận rộn. Cảm giác ấy là hoang mang, là thấp thỏm và một chút mong chờ. Khi có người chạm vào bụng, Lâm Biển Bạch nghe thấy Hoắc Trường Uyên ở bên căng thẳng hỏi, bà xã, có đau không? Lâm Biển Bạch nhìn anh cười dịu dàng, một chút thôi, nhưng em không sợ. Vì người sắp chào đời là con gái của họ, mà lúc này có anh ở bên cạnh. Thuốc mê dần dần có tác dụng, Lâm Biển Bạch cảm thấy bụng tê dần, mí mắt cũng trực sụp xuống, cảm nhận duy nhất còn rõ nét chính là hơi ấm nơi lòng bàn tay. Cô há miệng, hơi thở hơi mỏng. Ông xã, em buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn nhắm mắt lại. Uyển Uyển, cô họng Hoắc Trường Uyên thắt chặt lại. Bác sĩ nhìn qua cười nói, Hoắc tổng, đừng quá căng thẳng, cô ấy chỉ là đang có phản ứng với thuốc mê nên buồn ngủ mà thôi. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên mới thở phào. 4 năm trước, Anh không biết cô mang theo đứa con rời khỏi băng thành, càng không biết nỗi đau khi cô mang thai và khó khăn khi một mình đối mặt với chuyện này. Nay là lần đầu tiên anh cùng cô trải qua chuyện này, trong lòng thấp thỏm không yên. Nghe thấy tiếng dao mổ cứa vào da thịt, tay Hoắc Trường Uyên cũng run lên. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của con nít. Trong số những người đợi bên ngoài, Hoắc Chấn đã sớm không thể ngồi yên. Ông đã rơi vào nỗi đau người tóc bạc, tiễn kẻ tóc xanh suốt 4 tháng. Trong không gian tờ mờ sáng thế này, ông lại như được ăn một viên linh đan, mặt mũi hồng hào. Ông thi thoảng đi lại lại vài bước, rồi dừng trước cửa phòng mổ xem xét. Tựa hồ một giây nữa thôi là có thể đẩy cửa xông vào trong, khiến cho một người vốn dĩ chờ đợi trong bình tĩnh như Lục Học Lâm tự dưng cũng trở nên lo lắng. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, tất cả mọi người đồng loạt vây quanh. Đã sớm quen với cảnh tượng này, bác sĩ cũng không dài dòng, mỉm cười thông báo tin mừng. Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông. Quá tốt rồi, Hoắc Chấn vỗ tay rồi lập tức quay lại chúc mừng Lục Học Lâm. Lần này cuối cùng cũng có cháu gái để chơi rồi. Hoắc Dung phấn khích buột miệng, sau đó nhìn sang ông thông gia, cảm thấy mình dùng từ không chuẩn, vội đánh lạc hướng, cúi xuống bấu má bánh bao nhỏ. Đậu đậu, con làm anh trai rồi. Bà bảo làm anh trai rồi. Bánh bao nhỏ gãi đầu, mím môi cười bẽn lẽn. Sau đó Lâm Uyển Bạch được đẩy ra trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Bên cạnh Hoắc Trường Uyên theo sát từng bước, luôn nắm chặt tay cô. Theo sau là một cô y tá, tay bế đứa bé vừa mới chào đời. Hoắc Chấn lao tới trước tiên, bế lấy cháu nội còn bé bỏng, đôi mày kích động nhướng lên nhướng xuống, hoàn toàn không để ý tới ông ngoại Lục Học Lâm mấy lần chìa tay ra muốn bế. Ông khăng khăng không đưa, ông ghì con bé trong lòng như báu vật, không chịu nhường ai. Bên này các ông bà náo nhiệt, còn Hoắc Trường Uyên thì sốt ruột giữ cô y tá lại. Đã sinh xong rồi, sao bà xã của tôi vẫn chưa tỉnh lại? Cô y tá mỉm cười giải thích với anh. Anh Hoắc yên tâm, chị Hoắc chỉ đang hôn mê do tác dụng của thuốc. Bây giờ sẽ đưa chị ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi. Anh đừng căng thẳng quá, cả mẹ và con đều rất khỏe mạnh. Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn sắc mặt Lâm Uyển Bạch trắng bệch như màu ga giường vậy. Anh đau lòng, dùng lòng bàn tay ủ ấm cho cô, theo cô từng bước trở về phòng bệnh. Thấy vậy cô y tá ngạc nhiên. Anh Hoắc không nhìn con một cái sao? Kệ nó đi, Lục Học Lâm tươi cười nói. Nghe thấy vậy, cô y tá hiểu ý ngay. Ban nãy ở trong phòng mổ, sau khi nhìn thấy con chào đời, Hoắc Trường Uyên cũng rất kích động, nói với họ vất vả rồi, xin cảm ơn. Sau đó trực bên giường bệnh không chịu rời đi, giống như bây giờ vậy, mắt không rời khỏi vợ. Có một người chồng như vậy đúng là hạnh phúc đến chết. Lục Học Lâm nhìn theo bóng anh, rồi lại nhìn đứa bé trong vòng tay Hoắc Chấn khẽ cười. Sở sở, bà nhìn thấy không? Con gái của chúng ta sống rất hạnh phúc. Khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt, dĩ nhiên là gương mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên. Cô nở nụ cười yếu ớt với anh, sau đó thấy anh nuốt nước bọt, cất giọng khàn đặc. Bà xã, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em chịu vất vả như vậy. Ai cũng nói, phụ nữ đẻ con như dạo bước quỷ môn quan một lần, xương cốt khắp người rã rời, cần phải có bao nhiêu tình yêu kiên định cô mới chấp nhận vì anh thịt nát xương tan hết lần này tới lần khác như vậy. Anh có tài đức gì để cô chịu khổ sở mang con cho anh rồi giờ yếu ớt nằm ở đây. Sinh mổ lúc nửa đêm, Hoắc Trường Uyên túc trực bên cạnh cô, giây phút nghe thấy tiếng dao cứa vào thịt, anh cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại. Lâm Uyển Bạch hiểu hàm ý đằng sau câu nói này của anh. Cô vốn dĩ còn định trêu chọc anh, lúc thuốc mê có tác dụng, cô còn nhớ đã nhìn thấy mồ hôi trên trán anh. Một người xử lý mọi người bình tĩnh điềm đạm như anh lúc ấy đã có sự lo lắng và bất lực, nhưng lúc này nhìn thấy đôi mắt anh đỏ rực, cô lại cảm thấy sống mũi cay xè. Hoắc Trường Uyên cúi người tiến lên ôm chặt lấy cô, mặt anh vùi vào mái tóc rối của cô, đôi mắt giật giật không thể kiểm soát, có hai giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, rơi vào trong lớp áo bệnh viện của cô. Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, Lâm Uyển Bạch cũng không kìm nén được, cô ôm lấy anh, nghẹn ngào nói bên tai, ông xã, em yêu anh. Cô nghiêng người nhìn sang bên cạnh, đứa bé nhỏ xíu nằm tã lót ở kế bên, vì vừa mới chào đời nên mặt còn nhăn tít như một bà lão, nhưng nước da thì rất sáng và rất mềm.